Chương 982, Hạ Tiểu Cửu. Một tiếng sư phó, lệnh trong phòng mấy người cùng nhau biến sắc. Phan Công Công trừng to mắt, tại cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc một lát sau, thế mà trở nên có chút mờ mịt. Công chúa Điện Hạ sờ lên cằm, một đôi mắt phượng lướt qua rất nhiều sắc thái, lại không nói một lời. Bởi vì nàng biết, vẫn chưa tới lúc nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc nhìn trước mắt quý khí bức người, uy nghi thiên thành nam tử trẻ tuổi, ngược lại không kính sợ thân phận đối phương, chỉ là cũng bị hắn lời nói làm ngây người. Hắn mảnh quan sát kỹ đối phương bộ mặt đường cong, đem cùng đi qua ký ức xác minh, cuối cùng, trong đầu hiện ra một đoạn cơ hồ bị lãng quên chuyện cũ năm xưa. Sư phó, ngươi nghĩ tới sao? Nam tử hỏi, mang theo một sợi ý cười. Hạ Tiểu Cửu. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thì thầm. Đó là hắn vừa xông xáo giang hồ không lâu, tham gia xong Bạch Ngọc Tuyết tổ chức thưởng tuyết nấu rượu đại hội về sau, đến phủ Lưu vực Vọng Viễn Thành, cũng ở nơi đó ngoài ý muốn cứu một đôi chủ tớ. Chủ nhân là cái 8-9 tuổi đứa trẻ, người hầu thanh âm lanh lảnh, tên là Thường Uy, lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc liền hoài nghi, đối phương chính là một tên thái giám. Chương 130, Hạ vì đại hạ vương triều nước họ, mặc dù đối Hạ Tiểu Cửu thân phận có suy đoán, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không xác định, chỉ cho là đối phương chính là đại hạ hoàng thất phổ thông một viên. Dù sao nếu Hạ Tiểu Cửu thật rất trọng yếu, đuổi giết hắn, lại há sẽ là mấy cái nạp khí cảnh võ giả. Nhưng thế gian sự tình liền là như vậy kỳ diệu, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối nghĩ không ra, tại hơn 20 năm sau hôm nay, mình còn hội gặp lại cái kia ân oán rõ ràng, cố chấp trầm ổn đứa trẻ. Hạ Tiểu Cửu ha ha một cười, sư phó quả nhiên trí nhớ tốt, năm đó nếu không có sư phó viện trợ, chấm đã chết tại một đám tiêu trong bàn tay nhỏ, những năm này mặc dù quốc sự bận rộn, nhưng chấm vẫn như cũ thời khắc chú ý sư phó tin tức, Kỳ Lân thiếu đế bốn chữ, coi là thật như sấm bên tai. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn đối phương một chút, nói, vậy hạ quá khen. Hạ Tiểu Cửu khoát khoát tay, quay đầu đối công chúa Điện Hạ nói, hoàng tỷ, chấm hy vọng có thể cùng sư phó thật tốt nói chuyện với nhau. Hạ Du Huỳnh liếm liếm nở nang bờ môi, cười nói, cái này nhưng có ý tứ. Hoàng đế sư phó A Vũ mị ánh mắt lướt qua Thạch Tiểu Nhạc, lúc này mới quay người ra khỏi phòng, Phan Công Công vậy đi theo rời đi. Hạ Tiểu Cửu ngồi tại Hạ Du Huỳnh ngồi qua vàng lê trên ghế gỗ, uy nghiêm thần sắc vừa thu lại, không người nói, sư phó, xin nhận Tiểu Cửu thi lễ. Thạch Tiểu Nhạc không ngờ hắn như thế, vội vàng chối từ. Khách quan tới nói, hắn cùng Hạ Tiểu Cửu duyên điểm có chút kỳ diệu. Đối phương chạy trốn tới Phi Mã Vương Triều, bị mình cứu. Mà mình đi vào cái thế giới này cái thứ nhất giao thừa, nhưng cũng là cùng Hạ Tiểu Cửu cùng nhau vượt qua. Lúc ấy hắn gặp Hạ Tiểu Cửu đối với võ học có chút yêu thích, liền từng cái truyền thụ, ngược lại cũng coi là có sư đồ chi thực. Hạ Tiểu Cửu một trận khổ cười, đồng nhiên cảm thán nói, sư phó vẫn là một như lúc mới gặp tuổi trẻ, ngược lại là Tiểu Cửu, đã già. Hắn nhìn 25-26 trên dưới. Nhưng đỉnh đầu lại có mấy phần tóc trắng, cùng nhìn chỉ có 17-18 tuổi Thạch Tiểu Nhạc cùng chỗ một khung, sắc thực càng lộ vẻ lần trước chút. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không phải ta loại này nhàn vân giã hạc có khả năng so. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được ra, Hạ Tiểu Cửu thực lực đại khái tại huyền khí cảnh cấp độ, loại cảnh giới này đối với thân phận của hắn, thực sự quá thấp. Đừng tưởng rằng hoàng đế không luyện võ, theo Thạch Tiểu Nhạc biết, ba đại vương triều hoàng thất đều là dùng võ lập nghiệp, võ học nhưng nói là người trong hoàng thất môn bắt buộc. Trên thực tế, tại loại này cao võ thế giới bên trong, chưa từng có người vũ lực nội tình, cũng căn bản chấn không được thiên hạ. Giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng hơn xa lúc trước, rất nhanh hắn liền phát hiện, Hạ Tiểu Cửu thân thể có việc gì, đây cũng là hắn tu luyện không đến quá cảnh giới cao nguyên nhân. Hạ Tiểu Cửu rõ ràng phát giác được lẫn nhau sinh điểm, nhưng vậy đúng là bình thường. Liền cười đem những năm này phát sinh sự tình từng cái cáo chi. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, nguyên lai Hạ Tiểu Cửu phụ thân, chính là tiền nhiệm đại hạ hoàng đế thân đệ đệ. Đại hạ hoàng thất đến cái kia bối phận, đích hệ huyết mạch điêu tàn, tăng thêm tiền nhiệm hạ đế không biết sao, không cách nào sinh dục, hoàng vị thuận lý thành trương truyền đến Hạ Tiểu Cửu trong tay. Lúc trước Hạ Tiểu Cửu tao ngộ truy sát, tuyệt không giống Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy đơn giản như vậy, chỉ hơn hết 9 thành 9 lực lượng. Đều bị tiền nhiệm hạ đế cùng cha hắn chặn lại, còn lại tôm tép 2-3 con, lúc này mới bị Thạch Tiểu Nhạc thuận tay giải quyết, cũng coi là nhân duyên tế hội. Thạch Tiểu Nhạc càng không biết là, năm đó thời gian hạ đế bệnh tình nguy kịch, tông miếu hùng hổ doa người, thậm chí diễn ra xoán quyền đoạt vị, đến đỡ khôi lỗi thượng vị tiết mục. Cũng may tiền nhiệm hạ đế đã sớm chuẩn bị, âm thầm đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho Hạ Tiểu Cửu cha, về sau mới đưa tới tông miếu lực lượng truy sát. Cái kia đoạn lần đầu gặp Thạch Tiểu Nhạc thời kỳ, Hạ Tiểu Cửu kỳ thật cũng không yên lòng, bởi vì hắn tùy thân mang theo trong bao vải, liền có ngọc tỷ truyền quốc, như Thạch Tiểu Nhạc có chút ý đồ xấu, chính là vạn kiếp bất phục. Cũng may, cái này ấm áp đại ca ca kiêm sư phó, không để hắn thất vọng. Cho đến về sau, Vu Hậu Thần Miếu Vu Thiên Vệ tìm được hắn, tại xuất ra ngọc tỷ truyền quốc về sau, Vu Thiên Vệ căn cứ tổ tông di chế, đến đỡ hắn thượng vị, một cho đến hôm nay. Sư phó, hoàng tỷ tính cách nhảy thoát, hy vọng ngươi bỏ qua cho, Tiểu Cửu hội ngăn cản nàng. Nói về Hạ Du Huỳnh, Hạ Tiểu Cửu hiếm thấy lộ ra một tia đỏ bừng, dù sao Hạ Du Huỳnh là tính cách gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc vốn là rộng rãi người, gặp Hạ Tiểu Cửu không có bưng giá đỡ, thuận tiện kỳ hỏi, ta lúc trước nghe được, nàng cùng Phan Công Công nói về tế máu đại điện, không biết đây là chuyện như vậy hắn có thể đánh giá ra. Hạ Du Huỳnh vội vàng muốn đối với mình động thủ, rõ ràng là bởi vì tế máu đại điện duyên cớ. Hạ Tiểu Cửu thở dài một tiếng, do dự một chút, liền chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Cùng Phi Mã Vương Triều Hoàng thất dòng chính một nhà độc khác nhiều, Đại Hạ Vương Triều kiến triều căn cơ, chính là liên minh. Về sau liên minh chia làm Hoàng thất cùng Tông Miếu, bởi vì lực lượng cân bằng, cuối cùng từ Hoàng thất quản lý triều đình, Tông Miếu thì nắm giữ lấy dưới mặt đất lực lượng. Không cần nói cũng biết, loại này phân phối phương thức thai họa ngầm cực điểm. Rất nhiều đời xuống tới, hoang thất một mạch lực ảnh hưởng ngày càng suy yếu, mà tông miếu tạo thành phức tạp hơn, người nguyên cũng nhiều hơn, chậm rãi có được càng mạnh lực lượng, càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Đến tiền nhiệm hạ đế một đời, loại tình huống này đã là cực kỳ rõ ràng. Về phần bây giờ, Hạ Tiểu Cửu càng là bô nở bê tho đi cờ hở, áp lực chi đại có thể nghĩ. Mà cái gọi là tế máu đại điện, thì là hoàng thất cùng tông miếu trực tiếp nhất đo sư cờ tại đại hạ hoàng cung chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy một tòa Vu Hậu Thần Miếu, tương truyền Vu Hậu công lực cái thế, chính là sơ đại hạ đế cùng sơ đại tông miếu chi chủ sư phó. Vu Hậu biến mất trước, từng có lưu châm ngôn, ai nếu có thể cô động Vu Tổ chi huyết, cũng chiếu sáng Vu Hậu pho tượng, liền có thể vào Vu Hậu Thần Miếu chỗ sâu. Trăm ngàn năm qua, ngay cả sống Vu Hậu Thần Miếu Vu Thiên Vệ, cũng không biết chỗ sâu đến tột cùng cất giấu cái gì, mà cái này, cũng thành hoàng thất cùng tông miếu vô số người khác muốn tìm tòi trí cao bí mật. Cái này cùng lệnh tỷ có quan hệ gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Sư phó có chỗ không biết, tiến vào Vu Hậu Thần Miếu chỗ sâu, mặc dù chỉ là một phần vinh quang, nhưng đạt được lại là Vu Thiên Vệ tán đồng. Những năm này chính là Vu Thiên Vệ tạo áp lực, mới lệnh tông miếu không dám tùy ý làm vậy. Ma hoàng tỷ, thân phụ thập đại ma xương bên trong trí âm ma xương. Cùng năm đó Vu Hậu giống nhau, một khi đạt được nó sử nữ chi âm, cô động Vu Tổ chi huyết xác suất liền hội tăng nhiều. Nguyên bản Hạ Du Huỳnh có hy vọng nhất cô động Vu Tổ chi huyết, đáng tiếc nàng cùng Hạ Tiểu Cửu như thế, đồng dạng đã mất đi hơn phân nửa tu luyện năng lực, liền tới gần Vu Hậu pho tượng đều làm không được. Hết lần này tới lần khác tông miếu không biết từ nơi nào biết được Hạ Du Huỳnh thể chất, gần tới một lần lần hướng hoàng thất uy bức lợi dụ, nhất định phải Hạ Du Huỳnh gả cho. Mắt thấy hoàng thất nhanh nếu không gánh được. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nói, cho nên lệnh tỷ hy vọng tìm tơ y một người nam tử, sớm kết hợp, đánh vỡ tông miếu huyễn tưởng. Hắn sắc mặt như thường, nỗi lòng lại không thế nào tốt. Bởi vì dựa theo Hạ Tiểu Cửu thuyết pháp, một khi mình cùng Hạ Du Huỳnh dính vào quan hệ, tuyệt đối sẽ trở thành tông miếu cái đinh trong mắt, trừ chi cho thông khoái. Đây không phải mơ mơ hồ hồ địa tranh vào vũng nước đục sao? Thạch Tiểu Nhạc không sợ địch nhân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc địch nhân, còn lại là đấu hơn hết quái vật khổng lồ. Hạ Tiểu Cửu hiển nhiên vậy minh bạch điểm ấy, hay nay nói, sư phó yên tâm, Tiểu Cửu nhất định hội khuyên can hoàng tỷ, tuyệt không làm ngươi khó xử. Về sau lại trò chuyện trong chốc lát, mắt gặp không có quá nhiều chủ đề, Hạ Tiểu Cửu lúc này mới dặn dò Thạch Tiểu Nhạc thật tốt dưỡng thương, nói rõ quá hai ngày lại đến nhìn hắn, cáo từ rời đi. Đêm đó, Hạ Du Huỳnh cũng không yêu cầu Thạch Tiểu Nhạc thị tẩm, về sau mấy ngày cũng không có xuất hiện, có lẽ là Hạ Tiểu Cửu khuyên cáo có hiệu quả. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên vui thấy nó thành. Hắn cũng không có chậm trễ thời gian, cả ngày đều trong phòng vận công điều dưỡng, tại sinh tử võ đạo vận chuyển dưới, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, thương thế triệt để khỏi hẳn. Thạch Tiểu Nhạc rất muốn hỏi hỏi mình được cứu quá trình, cùng Tử Mục kiếm đế tung tích, nhưng tìm không thấy Phan Công Công cùng Hạ Du Hình, rơi vào đường cùng, chỉ đến tiếp tục tu luyện. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc buổi sáng ngưng tụ cương khí vòng xoáy, buổi chiều thì lĩnh hội tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, thánh linh kiếm pháp cùng thánh tâm quyết. Có lẽ là tâm kiếm đại thành duyên cớ, hắn đối hai môn kiếm pháp kiến giải càng ngày càng sâu, trước đó một chút không hiểu vấn đề, vậy tại trong mấy ngày nay giải quyết dễ dàng, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà thánh tâm quyết có hơn phân nửa lại cùng tinh thần tu vi có quan hệ, cũng là Thạch Tiểu Nhạc cường hạng, đồng dạng bổ ích không nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, giả như bây giờ đột phá hư nguyên cảnh, hắn tu luyện lên ba môn đỉnh cấp võ học, nhất định nước chảy thành sông, trong ngắn hạn liền sẽ đạt tới cảnh giới cực cao. Thời gian vội vàng mà qua. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vòng xoáy, từ 192 đường, biến thành 221 đường. Bởi vì vòng xoáy lý luận hoàn thiện, cho nên tăng tốc độ không bằng trước đó, nhưng thực lực tăng phúc nhưng còn ở xa thắng trước đó. Ngụy địa cảnh đến địa cảnh, trên lệch cực điểm, ta hiện tại hẳn là còn không đạt được, nhưng đã rất gần. Cơm muốn ăn từng miếng, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới một bước trèo lên thiên, một tháng thời gian có thể lấy được thành tựu như thế, truyền đến ngoại giới đi, nhất định phải dọa ngất một đống người không thể. Tu luyện đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc ngẫu cũng muốn ra khỏi phòng, làm sao cả phòng bị bố trí xuống một tầng cao đẳng hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc muốn đánh vỡ dễ dàng, nhưng khó tránh hội dẫn tới phủ công chúa cao thủ, dứt khoát đóng cửa không ra. Công chúa Điện Hạ, bệ hạ đăng lâm đại vị vài chục năm, vị trí một mực không quá ổn, ngươi nhất định không muốn hắn ngã xuống, làm gần chết ta gian phòng thanh âm không cách nào truyền đi, nhưng ngoại giới thanh âm, lại có thể truyền vào trong phòng. Cái này một ngày, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nghe được hai người đối thoại. Ngươi uy hiếp ta ngoài phòng hành lang một bên, Hạ Du Hình mắt phượng phát lạnh, nhìn gần đối diện nam tử trẻ tuổi. Không tính là, chỉ là hảo tâm sách chút thôi, nhà ta đại huynh thiên tư tung hành, phối công chúa Điện Hạ dư xài, vì hoàng thất cùng tông miếu hữu nghị, hy vọng công chúa Điện Hạ không cần chấp mê bất ngộ. Ha ha, trong lúc cười to, nam tử trẻ tuổi cất bước rời đi, chỉ để lại Hạ Du Hình trên mặt dáng tươi cười, nhưng thần sắc băng lãnh địa đứng tại chỗ. Cùng loại đối thoại, cái này vài ngày Thạch Tiểu Nhạc nghe rất nhiều lượn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.